Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, không chỗ hữu dụng kết cấu. Trận chiến đấu này càng giống là một lần nghiêng về một bên đổ sát. Mặt đối nhân loại văn minh chỗ kiến tạo ra được chiến tranh lợi khí. Các người máy tựa như là con kiến như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng vô luận là Tiếu Vân vẫn là cát bụi mơ, tướng quân trong lòng đều hết sức rõ ràng. Đồ sát vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Tại cái này biểu tượng về sau là đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội tư nguyên đang bị không ngừng tiêu. Hao cái này chân tướng. Coi như đồ sát lại nhiều robot thì có ích lợi gì chỗ. Robot không quan tâm số lượng. Mà đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội lại không thể không quan tâm chính mình vật tư dự trữ cùng không. Ngừng hạ xuống phòng ngự lực cùng lực công kích. Cát bụi mơ tướng quân quét mắt một vòng trên màn hình biểu hiện một số số liệu liền nhanh chóng. Làm ra phán đoán, đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội còn có nửa giờ thời gian. Nếu như nửa giờ thời gian bên trong vô pháp kết thúc chiến đấu. Robot tập đoàn đến tiếp sau trợ giúp quân đội sẽ tới. Lâm Thiếu Trường học đem bị chặt đứt đường lui. Từ đó toàn quân bị diệt ở nơi đó. Tham mưu đoàn đội đem cái này phán đoán gửi đi cho đánh bất ngờ. Tác chiến tiểu đội, nhưng không có phụ ra bất luận cái gì đến từ chủ hạm đội mệnh lệnh. Rất lợi hại hiển nhiên. Cát bụi mơ tướng quân tin tưởng Lâm Thiếu Trường học sẽ làm ra chính xác nhất phán đoán. Tại robot đại quân bị tiêu diệt rơi không sai biệt lắm một nửa thời điểm. Đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội rốt cục có động tác mới. Chúng nó không hề bảo trì tụ lại trận hình, mà chính là hơi phân tán ra một điểm. Sau đó tại bảo trì trận hình tiền đề phía dưới, bắt đầu cùng so sánh 10 phần chậm chạp rút lui lạp cách 728 tinh hệ động tác. Đó cũng không phải tan tác. Mà chính là có kế hoạch rút lui. Cũng chính bởi vì cái này rút lui là có kế hoạch. Cho nên nó cũng sẽ không mang đến ngoài định mức thương vong. Tại đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội rút lui đến khoảng cách nhất định thời điểm. Một mực dây dưa không nghỉ robot quân đoàn trong nháy mắt liền phân tán ra đến. Sau đó đến lạp cách 728 tinh hệ bên trong. Từ bỏ đối đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội tiến công. Tại Lâm Thiếu Trường học dẫn dắt phía dưới, đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội một hệ liệt động tác. Từ bắt đầu tiến công thẳng đến rút lui đều như là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn. Tiếu Vân tuy nhiên không hiểu quân sự, nhưng cũng cảm nhận được toàn bộ quá trình chiến đấu này như là nghệ thuật đồng dạng yêu mỹ. Cát bụi mơ tướng quân khen ngợi gật đầu, ta liền biết. Lâm Thiếu Trường học là chấp hành lần này đánh bất ngờ tác chiến nhiệm vụ lớn nhất thí sinh thích. Hợp, cả cuộc chiến đấu chỉ tổn thất một chiếc phong vân cấp phi thuyền cùng một số chiến đấu phi thuyền. Tiêu diệt địch nhân tổng số lại vượt qua 200 vạn cái. Một tên tham mưu tác chiến nói bổ sung. Trừ cái đó ra, Lâm Thiếu Trường học dẫn đầu đột kích tác chiến tiểu đội còn bắt được hơn 30 đài hoàn chỉnh. Robot ban đầu cái số này cao đến mấy ngàn chiếc. Bất quá những người máy này thể nội trang bị cực kỳ hoàn thiện điều kiện phán đoán tự hủy trang bị. Tại bắt được quá trình bên trong, trừ cái này hơn 30 máy người bên ngoài. Còn lại toàn bộ đều tự hủy rơi. Cát bụi mơ tướng quân nói, cái này không có quan hệ. Có hơn 30 máy người đã đầy đủ chúng ta triển khai phân tích nghiên cứu. Lâm Thiếu Trường, học xuất lĩnh đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội giống như là anh hùng đồng dạng đến trong hạm đội. Cát bụi mơ tướng quân tự mình tiếp kiến Lâm Thiếu Trường học. Đồng thời cho hắn tương ứng vinh dự. Tại đối Lâm Thiếu Trường học tiến hành một phen động viên về sau. Cát bụi mơ tướng quân lại một lần nữa đi vào phân tích trong phòng thí nghiệm. Trong hạm đội khoa học gia đem ở chỗ này triển khai đối robot chỉnh thể phân tích. Tiếu Vân cũng chính ở chỗ này triển khai đối robot hạch tâm chip dấu hiệu kết cấu phân tích. Hạm đội lúc trước thời điểm liền đã thu hoạch được một đài mất đi động cơ khí thân thể người. lấy máy kia người cùng hiện tại tù binh những người máy này là một cái đơn giản so sánh về sau. Một cái rất rõ ràng kết luận liền lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Liền giống chúng ta phỏng đoán như thế, robot xác thực sinh ra tiến hóa. Trước đó máy kia người vẻn vẹn chỉ có tại mặt đất bò sát năng lực. Mà giờ khắc này chúng ta chỗ bắt được những người máy này liền đã có siêu quang tốc đi thuyền năng lực, vô luận là tài liệu khoa học kỹ thuật vẫn là kết cấu khoa học kỹ thuật, lại hoặc là tính toán khoa học kỹ thuật, chúng nó đều sinh ra có thể xưng nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khi lấy được cái kết luận này về, sao? Cát bụi mơ tướng quân đem mấu chốt nhất một vấn đề hỏi ra. Chúng nó tiến hóa cơ chế đâu? Có biện pháp nào không chắc chắn chứ? Đến cùng là bởi vì thiên tài tồn tại chúng nó mới lấy tiến hóa. Vẫn là chúng nó tự chủ liền có thể tiến hóa. Không có cách nào xác định. Phụ trách phân tích robot kết cấu thân thể tên kia khoa học gia nói. Nói, muốn xác định điểm này, cần đối chi phối chúng nó hành động hạch tâm dấu hiệu triển khai phân tích. Có quan hệ robot sở hữu huyền bí đều giấu ở hạch tâm dấu hiệu bên trong. Mà đó cũng không phải ta công tác. Chúng nó là Tiếu Vân phụ trách phân tích. Cát bụi mơ tướng quân đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tiếu Vân. Tiếu Vân thì cười khổ nói. Thật có lỗi, cát bụi mơ tướng quân. Ta cũng vô pháp xác định chúng nó tiến hóa hình thức. Bởi vì những cái kia dùng để biên soạn hạch tâm trình tự dấu hiệu. Cũng không phải chúng ta đã nắm giữ bất luận một loại nào trình tự lời nói. Điều này có ý vị gì? Ý vị này chúng ta tạm thời vô pháp phân tích hạch tâm trình tự thiết kế tư tưởng cùng cụ thể. Thực hiện mạch suy nghĩ, cũng không cách nào biết được chúng nó đến cùng ý vị như thế nào. Tiếu Vân nói, ngài phải biết, tựa như là nhân loại chúng ta văn minh sử dụng khác biệt lời nói một dạng. Phá giải một loại lời nói hàm nghĩa, muốn so mới thiết kế một loại lời nói khó khăn lời. Đánh cái so sánh, giả thiết ta từ đó khắc mới sáng tạo một loại lời nói hệ thống. Tại loại ngôn ngữ này hệ thống bên trong, đó a, cái này phát âm đại biểu, được, mà, hô. Cái này phát âm đại biểu không? Ta vẻn vẹn chỉ là tùy ý cho chúng nó hạ đạt một cái định nghĩa liền hoàn thành một bộ tân ngữ nói. Hệ thống thiết kế, mà, nếu như không thông qua đại lượng dạng phân tích cùng so sánh. Ngài có thể phá giải ra ta thiết kế bộ này lời nói hệ thống bên trong. Đó a, cùng, hô, hai cái này phát âm hàm nghĩa sao? Không thể. Cát bụi mơ tướng quân lắc đầu. Cho nên, ta hiện tại cũng không có cách nào phá giải chi phối lấy những người máy này hành động hạch tâm. Trình tự hàm nghĩa, Tiếu Vân cười khổ nói. Ta chỉ có thể ẩn phát giác được. Nó có được rất lợi hại hoàn thiện rất lợi hại trước sau như một với bản thân mình logic hệ thống. Nó rất lợi hại phức tạp. Phức tạp đến bằng vào ta một cá nhân lực lượng căn liền vô pháp hoàn thành công việc này. Chỉ có đưa nó gửi đi đến chúng ta văn minh bên trong qua. Mượn giúp bọn ta văn minh bên trong vô số chuyên gia cùng học giả cộng đồng trí tuệ. Mới có thể hoàn thành phá giải nó công tác. Tín hiệu đến truyền vào cần thời gian mấy chục năm. Nói cách khác, mượn giúp bọn ta văn minh lực lượng tới làm chuyện này. Ít nhất cũng cần thời gian dài như vậy, mà rất lợi hại hiển nhiên. Chúng ta không có thời gian dài như vậy có thể chờ đợi. Cát bụi mơ tướng quân buông tay. Cho nên, chúng ta như cũ không có cách nào xác định những người máy này tiến hóa hình thức đúng hay không. Tiếu Vân không nói gì, chỉ là mặc gật đầu. Vậy liền như cũ dựa theo chúng ta trước đó chỗ định ra kế hoạch tiến hành tốt. Cát bụi mơ, tướng quân phất tay, đem ánh mắt lại một lần nữa phóng tới trước đó tên kia chuyên gia trên thân. Thông qua đối robot kết cấu thân thể phân tích, các ngươi có hay không đạt được cái gì kết luận? Kết luận sao? Tên kia chuyên gia trầm ngâm một chút, sau đó nói, những người máy này kết cấu thân thể 10 phần xảo diệu. thậm chí tinh xảo đến có thể dùng tác phẩm nghệ thuật để hình dung. Nhưng cũng chính là bởi vì tinh xảo, cho nên chúng nó mới 10 phần yếu ớt. Điều này sẽ đưa đến, trừ to lớn số lượng bên ngoài, chúng nó địa phương còn lại đơn giản không còn gì khác. Đây là chúng ta đối bọn nó phân tích ra kỹ càng chiến lược số liệu. Ngài có thể nhìn một chút. Cát Bụi Mơ tướng quân tiếp nhận tấm kia bản báo cáo. Tùy ý quét mắt một vòng liền nói. Cái này chiến lược số liệu cùng chúng ta trước đó phân tích ra kết quả không sai biệt lắm. Chỉ là, còn có một chút điểm đáng ngờ. Tên kia chuyên gia nói. Chúng ta phát giác được. Cái này hơn 30 máy nhân tướng giống như độ đạt tới 99,99%. Vẻn vẹn chỉ có này còn thừa một điểm rất nhỏ khác biệt. Chúng ta cho rằng, những này khác biệt có thể là xuất phát từ robot tiến hóa nhu cầu dẫn đến. Chỉ bất quá, cái này khác biệt bên trong lại có 99% chúng ta có thể tìm được chúng nó tác dụng, nhưng chỉ có này còn thừa một điểm. Chúng ta không biết chúng nó là dùng làm gì. Giải thích cặn kẽ một chút. Cát Bụi Mơ tướng quân nói là như thế này. Tên kia chuyên gia tại chính mình máy tính cá nhân chi bên trên thao tác một phen. Một chương lập thể hình chiếu liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Cũng là cái vật nhỏ này. Đó là một cái so hạt gạo còn muốn nhỏ đồ vật. Nó giấu ở rắc rối phức tạp mạch điện cùng cơ giới bên trong. 10 phần không đáng chú ý. Không tỉ mỉ quan sát lời nói căn liền không phát hiện được nó tồn tại. Những người máy này đều là rất lợi hại tinh xảo đồ vật. Chúng nó thể nội mỗi một vật đều có chính mình tác dụng. Tại chúng nó thể nội không tồn tại vô dụng đồ vật. Mà chính là cái vật này. Chúng ta không biết chúng nó là lên cái tác dụng gì. Nó tựa hồ tại robot thể nội hoàn toàn không phát vung tác dụng. Không tham dự robot bất luận cái gì nội bộ vận chuyển. Nó đơn giản liền là hoàn toàn không cần thiết tồn tại. Nhưng không biết vì cái gì, nó cũng là tồn tại. Chúng ta tại cái này hơn 30 máy nhân thân thể nội bộ đều phát hiện cùng loại đồ vật chúng nó. Lẫn nhau không giống nhau, nhưng điểm giống nhau nhưng đều là hoàn toàn không có tác dụng. Hoàn toàn không cần thiết tồn tại. Tiếu Vân giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Lập tức mà hỏi, chúng ta tại kéo thẻ tinh hệ bên trong thu hoạch đến máy kia trong thân thể có hay không loại vật? Này, không có, tên kia chuyên gia lắc đầu. Tiếu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, vậy liền mang ý nghĩa. Loại vật này là tại robot quá trình tiến hóa bên trong mới xuất hiện. Chúng nó không có khả năng tiến hóa ra vô dụng đồ vật đến. Nói cách khác, thứ này nhất định có nó tác dụng. Tên kia chuyên gia có chút bất đắc dĩ nói. Điểm mấu chốt cũng ngay ở chỗ này. Chúng ta đều biết nó nhất định có tồn tại lý do. Nhưng chúng ta không biết nó tồn tại lý do đến cùng là cái gì. Tiếu Vân cũng có chút ảm đạm nói. Robot sở hữu huyền bí nhất định đều ở hạch tâm dấu hiệu trình tự bên trong có chỗ thể hiện. Chỉ cần có thể phá giải hạch tâm dấu hiệu trình tự, lý giải nó thiết kế mạch suy nghĩ cùng thực hiện phương pháp, chúng ta liền có thể nắm giữ robot sở hữu huyền bí. Cũng có thể biết thứ này đến cùng là dùng làm gì. Nhưng rất là tiếc nuối, chúng ta hiện giai đoạn vô pháp đem hạch tâm crack phần mềm đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.